Nghịch thiên tam giới, chương 159, 159, cuồng lôi chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, cẩn thận, bịch bịch bịch, keng, sạt, tên điên loạn này vậy mà lại chống đỡ được chiêu đó ư. Ta là đệ nhất Đông Thành, làm gì có chuyện thất bại trong tay đám người các ngươi chứ. Chịu chết hết đi, ya, huỳnh, tên kia bạo phát toàn bộ sức mạnh của long khí mở ra khí binh thúc tỉnh cho mình. Đừng. Đừng, đừng, đừng, cuồng lôi chiến ý, không ngờ mật pháp của Trịnh gia hắn cũng học được, lẽ nào lão ta thật sự rất coi trọng tên gia hỏa này. Mấy đứa chuẩn bị đi, mây giông bão tố sắp ập đến rồi. Vâng, ủa, Thiên Vũ đâu? Một trận bão tố nổi lên sấm chớp thi nhau dáng thế. Bùm bùm bùm, tán ngự hoa, vù, có chống cử cũng vô ích mà thôi, ngoan ngoãn chịu chết dưới tay ta đi. Vụt, keng, vẫn còn kẻ muốn đối đầu trực diện với ta sao? Ngu xuẩn, có ngu xuẩn như lời ngươi nói hay là không thì ta không biết, trước được sự ngu xuẩn này đã từng hạ ngươi một lần, ta cũng sẽ hạ ngươi thêm lần nữa. Thiên Vũ, cái, đại huynh, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hừ, Thiên Vũ chẳng phải vẫn đang ngồi ở đó đấy thôi để hoa mắt à? Vương Tôn chỉ tay về phía nhóm Hàn Đức, nhìn cái gì, ta ở ngay đây mà ngươi nói ta ở dưới đó, ngươi mù tới nơi rồi đấy. Thế thì tên ở dưới kia rốt cuộc là ai vậy? Ta phải dế tê chết ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hô, thù hận ta cũng chẳng nhiều đâu, nhưng ta thì cũng rất vinh dự được ghi thêm tên của ngươi vào trong sổ sinh tử đấy. Đừng, vụt, nóng nảy thế, ta chỉ mới khích ngươi có vài câu ngươi liền điên cuồng lao đến đánh ta, điên quá mất khôn mất rồi à. Cầm miệng lại cho ta. Huỳnh, huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, thôi xong, tên này đúng điên loạn hơn cả cái tên gia hỏa Thiên Vũ kia rồi, gọi hẳn Lôi Vân đến đây để xử chúng ta luôn. Lo lắng làm gì cũng không phải cách, hay quân hành huynh có kế sách gì đối phó lại hắn ta với đám Lôi Vân kia không? Có, nhưng cần thêm thời gian vì đòn tấn công này sẽ tiêu hao rất nhiều long khí, vì vậy không thể để sai sót trong lần cố thủ lần này. Khoan đã, tên kia sao từ nãy đến giờ chưa ra tay vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Trạch Dương phát giác ra được có người không ra tay ứng chiến tức giận tiến tới thì quân hành ngăn lại rồi nói. Không được làm càn, muội ấy chính là quân cờ mà ta đã nói đấy. Sao cơ, Duỳnh, buồn chuyện thể đủ rồi, xuống địa ngục đi. Rắc rắc rắc, muốn chết, ya, vút, kình, bịch bịch, khụ, sao, lại không có tác dụng. Hê, trên người của Trạch Dương lộ ra một bộ giáp hắc nguyên thạch có khả năng chống được lôi kích của Lôi Long. Đáng ghét, lại là bảo vật chống lại được lôi kích sao? Cũng nên cảm ơn Thiên Vũ huynh đệ vì món quà lần này ta rất ưng ý, vừa vặn chống lại cái tên nghịch lôi này. Thì ra đêm đó đệ lúi húi làm cái này à, Thiên Vũ. Đệ vốn làm nó để đối phó với bọn chúng, nào ngờ đối thủ không phải bọn chúng, cũng may đệ đưa nó cho Dương đại ca sử dụng xem nó có thực sự đáng để dùng hay không thôi. Đệ lấy hắn ta ra làm vật kiểm tra sao? Không hẳn, chỉ là gấp quá không kịp nói cho Dương đại ca cách sử dụng sức mạnh của nó thì huynh ấy đã vô tình sử dụng nó mất rồi. May mắn đến vậy sao? Nào nào, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận này, tên ngu xuẩn kia. Dầm, khốn kiếp, người tính chôn sống người cùng phe với mình à, tên điên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống thì nhanh chóng kết thúc cái trận chiến vô nghĩa này đi, chúng ta còn món nợ cần đòi lại từ tên tiểu tử đó đấy. Tên kia ngước mắt lên chỉ tay về phía Thiên Vũ. Đánh thắng được lão đại vương thành trước đi đã rồi hắn tính. Yên tâm đi, người sẽ theo sau bọn chúng ngay thôi. Bịch bịch bịch bịch, lên, keng keng keng keng keng, vù, chát. Sạt, bộ giáp phiền toái, không thể đánh đối diện được, phải nghĩ cách khác. Các người đối phó với tên Trạch Dương này đi, ta xử tên quân hành. Hô, đánh không lại đổi người hả? Vụt, pạc, bốp, tránh ra cho lão tử, phiền phức quá. Giam tên cuồng đấu này lại trước đã. Bộp, địa tổ vĩnh cửu, mặt đất sàn đấu tỷ võ dần dần bị vỡ vụn ra để lộ ra hình dáng một chiếc hộp lớn bao quanh lấy Trạch Dương. Cái, quái gì vậy? Hợp, huỳnh, nhốt rồi, đáng ghét, đừng hòng ta để cho tất cả các ngươi được toại nguyện. Khụ, đại ca, bị nhốt lại rồi mà tên này vẫn còn sức lực để tấn công cái hộp được ư? Quái vật quá rồi đó. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hự, đại ca, huy ổn không vậy? Bịch, còn ngẩn ra đó, mau ngăn hắn ta lại cho ta. Địa đạo, đồng thanh, khốn kiếp, vừa mới chui ra bên ngoài lại bị cái đám này ngăn cản, đúng là phiền phức thật đấy. Trạch Dương bị nhốt trong một mê cung địa đạo, rất khó có thể thoát được ra bên ngoài. Vù, Bịch bịch bịch, ta sẽ kéo dài thời gian thay cho Trạch Dương, còn ngươi nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đi, tên gia hỏa này không chịu ngồi yên đâu. Cuồng lôi chiến ý lôi tốc, xẹt, hử, vút, keng, tốc độ của ngươi cũng nhanh đấy, nhưng có một điều này ngươi nên nhớ. Tốc độ tuy nhanh nhưng đòn tấn công của ngươi quá yếu và quá dễ đoán. Keng, ngươi đánh đồng ta với tên ngông cuồng đó sao? Ngông cuồng kiêu ngạo vốn dĩ đã là bản tính có sẵn của đệ ấy rồi, ngươi chẳng thể nào sánh bằng đệ ấy đâu, ngươi đối với đệ ấy cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Khích tướng hả? Không có tác dụng đâu. Vụt, vụt, keng keng keng keng, khụ khụ, thời gian chẳng còn là bao, cần phải chấm dứt trận đấu này thôi. Kịch, cuồng lôi chiến ý lôi phạt. Kết giới, bị phá rồi, tên điên này muốn đồng quy vu tận à? Tên điên kia mau dừng tay lại cho ta, chỉ là đấu tranh tài thôi, ngươi lại muốn giết người hay sao hả? Miễn sao hoàn thành nhiệm vụ là được, ta không quan tâm đến cái giá phải trả là gì, các ngươi đã khiến ta thành ra bây giờ đều tại các ngươi hết. Ngươi điên loạn đến mức vô phương cứu chữa luôn rồi. Trạch Dương, lương nguyên cuối cùng cũng đã xong rồi, bây giờ phải làm sao khiến tên này chạy đến đây nữa thôi là xong. Để muội, hả? Khoảnh khắc mọi người nín thở chờ đợi kết quả trận đấu thì lại xảy ra bất ngờ vào phút chót của trận đấu. Nhà đầu đó chẳng phải là Hoa Thiên Cốt hay sao, vậy sao lại ở đó được, hay là cố ý không ra tay để chờ thời cơ ư? Xẹt, vù, keng, hự, dầm, Dương đại ca, chỉ một đường kiếm đánh văng Dương đại ca đi xa như vậy, tên này đúng là điên thật rồi, lại còn có cả khí binh thức tỉnh nữa cơ chứ. Các ngươi chẳng là cái thá gì cả, khí binh thức tỉnh trong tay ta cũng đủ tiễn đưa các ngươi một đoạn rồi, giờ thì... Vút, hấp, phập, mộ cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là cốt long sao? Ngươi có khí binh thức tỉnh chẳng lẽ bọn ta lại không có sao? Ngươi cũng là hồn kiếm sao? Phải thì sao mà không phải thì sao? Vụt, vụt, trời ơi, muội ấy đánh với tên gia hỏa điên loạn này thật à? Sao trước đó ta chưa từng nghe ngươi nói là trong tộc ngươi có nha đầu kinh khủng như vậy thế? Để đảm bảo an toàn, ta không thể không nghĩ đến có vài kẻ dòm ngó, đây là kế sách cuối cùng của ta. Cốt Long có một khả năng độc nhất, đó là tháo túng những kẻ đã chết, nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn thôi. Nhưng nếu là xương cốt của con người thì lại không bị giới hạn, trận chiến lần này chúng ta thắng chắc rồi. Hoa Thiên Cốt Vạn Cốt thống lĩnh, rừ, loạt soạt, cái... Xương cốt đâu ra mà nhiều quá vậy, nha đầu đó khống chế được đám đó sao? Hừ, xẹt, bùm, cũng chỉ có thế thôi. Vụt, thật bất ngờ một bộ xương cốt nào đó đã tấn công tên kia ngay phía sau lưng. Xoẹt, hừ, sao có thể, đáng ghét thật, bị bao vây rồi. Cách chương.